Nghịch Thiên Chi Nữ Kiều Ngạo, chương 70, hội đấu giá 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi chuyện diễn ra rất suôn sẻ, đúng như những gì Hàn Băng đã dự đoán, nơi nơi đều truyền tai nhau về hội đấu giá của Triệu gia. Đi ngang có sẽ thấy những cụm từ thường nghe như hội đấu giá, vật phẩm chân quý, đan dược. Rất nhiều thế lực nghe tin mà hội tụ lại kinh thành, việc làm ăn của các tửu lâu khách điếm cực kỳ tốt, sinh ý có thể nhìn thấy lời ra rất nhiều. Mà Triệu Cư Bảo sau khi truyền ra tin tức liền có rất nhiều thiếp mời bái phỏng, muốn gặp Triệu gia chủ chào hỏi thăm dò tin tức. Mặc dù Triệu gia chủ phụ thân của Triệu Sơn, Triệu Hào viện đón tiếp vô cùng nồng hậu nhưng không để lọt bất cứ manh mối nào ra, tất cả đều nhất trí với kế hoạch của Triệu Sơn. Những thế lực dò hỏi đó mặc dù tìm đến không công, nhưng trước lúc ra về lại nghe Triệu Hào viễn mở ám nói. Sẽ không làm các ngươi uổng phí công sức và thất vọng đâu. Ngày hội đấu giá diễn ra là ngày 20 tháng sau, từ lúc loan truyền tin đến ngày tổ chức kéo dài 30 năm ngày. Triệu Sơn chỉ định tháo dỡ biển hiệu khách trai quán xuống, thay vào đó là 5 chữ rồng bay phượng múa. Hội đấu giá Triệu gia. Sau khi thay xong sẽ bắt đầu ghi nhận những khách nhân muốn tham gia hội đấu giá lần này. Khoảng thời gian đó thật sự là náo nhiệt vô cùng, người ra người vào hội đấu giá Triệu gia vô cùng đông đúc. Thưa khách quan, ngài muốn tham gia hội đấu giá ạ? Tiểu nhị tiếp khách rất nồng nhiệt, nụ cười chuyên nghiệp đứng ngoài cửa tiệm chào hỏi. Đúng vậy, ta muốn đăng ký tham gia hội đấu giá. Người tới gật đầu đáp, mời khách quan đi thẳng vào trong, sau đó bước tới phòng chữ thiên bên tay phải, nơi đó sẽ có người đăng ký cho ngài ạ. Người khách đó theo chỉ dẫn của tiểu nhị, bước tới trước cánh cửa phòng chữ thiên. Trước của phòng có một tiểu đồng gật đầu lễ phép, chủ động mở cánh cửa mời hắn vào. Đối diện hắn là một nam tử ngũ quan hài hòa, trên môi nở một nụ cười tiêu chuẩn, ra hiệu cho hắn ngồi xuống chiếc ghế duy nhất trong phòng. Vé ngồi đại sảnh 200 lượng bạc, vé ngồi sảnh lầu 2, 120 lượng vàng. Vé ngồi phòng lầu 2, 450 lượng vàng. Vé phòng bao lầu 3, 780 lượng vàng. Nam tử không đợi khách hàng của mình hỏi, vừa rót trà vừa khai báo thông tin giá phòng, sau đó lần lượt đặt những tấm thẻ màu khác nhau lên trên mặt bàn. Đại sảnh chỉ cần đưa thẻ đồng là có thể vào ngồi. Đại sảnh lầu 2 là thẻ bạc này, phòng bao là thẻ vàng, có người phục vụ đứng ngoài. Lầu 3 phòng bao có lối đi riêng, bảo đảm không tiết lộ danh tính chủ phòng, bên ngoài luôn túc trực hai phục vụ, là thẻ bạch ngọc. Thẻ đồng và thẻ bạc chỉ được đi một người, thẻ vàng có thể dẫn hai người cùng đi, thẻ bạch ngọc có thể dắt thêm tối đa 5 người. Khách đến nghe giá tiền và điều kiện đi kèm có chút bất ngờ, nhưng cũng gật đầu đăng ký phòng bao tầng 2, đưa ra tờ ngân phiếu 1 vạn. Nam tử nhận lấy ngân phiếu đó, lại bắt đầu ghi tên tuổi đối phương lại vào sổ, ấn lăn dấu vân tay xác nhận, sau đó đưa cho hắn thẻ phòng màu vàng và một biên lai thu tiền, để hắn theo tiểu nhị bên ngoài đi đến phòng thu quỹ lấy số tiền thừa. Nam nhân không vội rời đi, ngay lập tức móc từ trong túi ra một hộp gỗ tử đàn, đặt lên bàn. Ta muốn thực hiện giao dịch, xin hỏi công tử muốn gửi bán đấu giá món đồ gì? Nam tử vẫn mỉm cười, thong dong làm theo các bước. Yến Khang mở hộp gỗ ra, sau đó quay đến trước mặt Tư Gia Lâm. Đây là, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đây là huyết của Ô Vân Linh Thú. Ô Vân Linh Thú là một linh thú vô cùng thông minh và giàu hoạt, càng cực kỳ chân quý. Máu của Ô Vân giống máu của Tuyết Thiên Hồ, chỉ khác là máu của Tuyết Thiên Hồ là độc, còn của Ô Vân lại giúp người ta tăng thêm 5 năm nội công. Không những vậy mà còn giúp người uống tăng tốc độ tu luyện nhanh gấp 3 lần người bình thường, biến người từ một người bình thường thành cao thủ thiên tài trong sớm tối. Tư Gia Lâm mỉm cười gật đầu tỏ ý muốn cho người đến kiểm chứng lại sản phẩm. Yến Khanh biết đây là quy trình trước giao dịch nên không từ chối. Rất nhanh một lão nhân đi tới, bước vào phòng của bọn họ, sau khi xem xét tới lui một hồi mới gật đầu xác định không phải máu giả. Công tử muốn bán với giá bao nhiêu? Các ngươi có thể ra giá bao nhiêu? Ta có thể ra giá 100.000 lượng vàng. Ý công tử cảm thấy thế nào? Yên Khang trầm ngâm suy ngẫm một hồi, sau đó gật đầu đồng ý. Tư Gia Lâm lại một lần nữa viết thêm một biên lai thu tiền, đưa cho Yến Khang, để hắn theo tiểu nhị đi lấy tiền. Buổi tối ngày đấu giá, mọi người gần như đổ dồn về hội đấu giá Triệu gia. Mỗi người trong đó đều là hào môn phú nhị đại vô cùng giàu có, nếu không thì cũng là những người quyền quý hoàng tộc các thế lực lớn của Dực Hoàng quốc. Tiểu nhị căn cứ theo cấp bậc thẻ bài mà khách đưa ra, dẫn dắt bọn họ đi tới chỗ ngồi của họ. Tại chỗ ngồi đều để sẵn một tách trà nóng và một bảng chữ số cầm tay. Đúng giờ Triệu Cảnh, nhị lão gia Triệu gia bước lên trên bục sân khấu. Lời đầu tiên, Triệu mỗ xin cảm ơn vì mọi người đã tới đây ngày hôm nay. Ánh mắt cả đại sảnh đều tập trung lên sân khấu, tiếng ồn ào huyên náo cũng giảm bớt, dần trở nên yên tĩnh hơn. Bây giờ Triệu Mẫu sẽ giới thiệu về quy cách đấu giá cho mọi người hiểu. Bên chúng tôi sẽ đưa ra một vật phẩm và giá khởi đầu, các vị ai muốn mua vật phẩm đó hãy cầm tấm bảng bên tay trái của mình giơ lên và ra một cái giá thích hợp. Ai là người ra giá cuối cùng, vật phẩm sẽ thuộc về người đó. Mọi người gật đầu tỏ vẻ đã biết, lại cầm tấm bảng của bản thân lên nhìn. Này nhị lão Triệu gia, làm sao bọn ta biết được đồ mà ngươi mang ra là thật hay giả? Biết đâu ngươi lấy đồ giả đồ đều ra lừa bọn ta thì sao? Một vị khách ngồi trong đại sảnh đột ngột lên tiếng. Sau khi câu hỏi được nói ra, mọi người liền xì xào bàn tán. Triệu Cảnh đứng trên sân khấu không nói gì, chỉ mỉm cười nhìn người đã hỏi câu hỏi đó. Tất cả vật phẩm đem bán đấu giá, đều được những chuyên gia trong lĩnh vực đó kiểm tra nghiêm ngặt nên việc chúng tôi bán đồ đều đồ giả là chuyện bất khả thi. Và một chuyện nữa, khi các vị bỏ tiền ra và đến đây, Triệu Mỗ hy vọng các vị đã phần nào tin tưởng danh tiếng Triệu gia. Triệu gia chưa bao giờ lừa ai bất cứ việc gì, đặc biệt là trong chuyện làm ăn, chúng tôi càng cực kỳ uy tín. Chúc mọi người ngày mới vui vẻ nha, cách chương.